Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, Phong Ấn Thế Giới. Một thức này thần thông lên tay càng phảng phất là một cái chìa khóa, hoặc là một phiến nhẹ nhàng xúc động liền mở rộng tấm lòng. Bạch Mạch biết rõ, chỉ cần cánh cửa này vừa mở, chẳng những chính mình đối với đạo pháp lĩnh ngộ nâng cao một bước, thậm chí tu vi đều hội ẩn ẩn đột phá cảm giác. Thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, Bạch Mạch cũng không biết lại qua đi mấy năm, nhưng là mơ hồ có một loại càng tinh khiết hơn lực lượng tại chính mình cảm ngộ bên trong nảy sinh. Lực lượng này giống như chính là nguyên lực một loại, nhưng là cùng nguyên lực nhưng lại khác biệt. Hơn nữa, giống như cái này lực lượng hay là nguyên lực ở giữa từng tia mạch lạc. Bạch Mạch giật mình, liền sẽ lực lượng này cùng cái kia thức thần thông thi triển liên hệ với nhau. Dần dần đem ngón tay chậm rãi duỗi ra, nhường cái kia tia lực lượng tại đầu ngón tay ngưng tụ. Nhưng là vẻn vẹn duy trì không đến một hơi, liền tự tán mở. Cứ như vậy, Bạch Mạch liên tục cảm ngộ ước chừng 10 năm lâu. Ngày hôm đó, rốt cục xác thực đem quân thượng truyền lại thần thông lĩnh ngộ ra một chút thành quả. Cái kia một thức sao băng lại nguyên lai bảy đạo quang hồ, hóa vì một cái trong nháy mắt dừng lại hình ảnh, khiến cho mình có thể tại mỗi cái trong nháy mắt quan sát pháp thuật thần thông quỹ tích. Từng màn mang theo sinh mệnh triều tịch, cũng mang theo thời gian trôi qua, càng mang theo không gian đoạn ngắn cảm ngộ. Thời gian cùng không gian ngăn cách trở nên càng là nhỏ. Lại cũng không biết qua bao lâu, Bạch Mạch mãnh liệt mở ra đôi mắt, ngón tay bên trên tử sắc quang cung ngưng tụ, hướng về không trung vạch một cái. Hai đạo ánh sáng cung như lưu tinh xẹt qua. Cái này hai đạo ánh sáng cung xẹt qua hư không, không khỏi sát lục lăng nhiên, càng là mang theo một cỗ viễn cổ tang thương tâm ý. Thần thông cảm ngộ kết thúc về sau, hắn chậm rãi đứng người lên, thật dài thở dài khẩu khí. Không có nghĩ đến một thức thần thông cảm ngộ như thế lâu, nhưng cũng hay vẫn là vừa rồi lĩnh ngộ, không biết thi triển sau uy lực sẽ như thế nào. Muốn quân thượng phất tay chính là bảy đạo quang hồ, mà chính mình bất quá là hai đạo, cái này còn xa thiếu xa. Chẳng qua quân thượng tại Bạch Mạch lĩnh ngộ ra thần thông giờ khắc này, liền đã tới bên người, có chút gật gật đầu. Không sai, người cũng đã lĩnh ngộ một thành. Đợi một thời gian, chính là hoàn chỉnh thi triển đi ra, làm không phải khó khăn sự tình. Bạch Mạch thần sắc như thường. Tiền bối lần trước ban thưởng bảo, hôm nay đến sinh động thông, tại hạ chắc chắn báo đáp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương tâm trí thành yêu, hai người ở giữa có nội tại lợi ích cùng nhau dắt, bằng không đoạn sẽ không vô duyên vô cớ xuất ra rất nhiều chỗ tốt cấp đến chính mình. Sợ không phải chính mình sớm không biết hồn đoạn nơi nào. Cho nên hắn mặc dù luyện thành thần thông, nhưng lại cũng sẽ mừng rỡ nén ở trong lòng, kiềm chế vẻ kích động, thanh tỉnh mà nói. Quân thượng cười ha ha, ta lần này chính là giúp ngươi giết thương hạt, hoàn tất ngươi tâm sự, người phương có thể yên tâm đưa ta ra ngoài. Ta cũng không vòng vèo người. Phá giới hiện ra, liền có thể tìm được một nơi vì hồn điện. Bên trong có một suối. Lại tăng thêm ta thần thông đại năng, liền có thể giúp ta chữa trị hồn phách. Ta trăm phiên giúp ngươi tăng lên tu vi thần thông, liền là hy vọng ngươi dẫn ta đến cái kia hồn điện bên trong. Bạch Mạch nghe nói quân thượng lời ấy, lòng mang hồ nghi. Quân thượng tại Bạch Mạch trong mắt vượt không đơn giản. Vốn cho rằng hắn toan tính cực đại, hơn nữa nhìn đi lên, hắn mỗi một cái động tác đều cực có thâm ý. Có thể tiền bối, khi thiên quan tài đã bị ta tế luyện thành công phạt chi bảo, như thế nào đem tiền bối mang đi? Khi thiên quan tài tuy không, hơn nữa cũng đã phá vỡ hỗn độn, dung nạp sinh mệnh, ta có thể y dô thân ngươi cái kia hắc kỳ pháp bảo bên trong. Ngươi hắc kỳ chính là thôn phệ hồn phách chi bảo. Ta sẽ dùng nhược thủy chi nguyên, kết kén thành tre đậy đem chính mình bao lấy. Nhưng sau đem ta lại để vào ngươi hoàng tuyền ma phiên bên trong liền có thể. Hiện tại hoàng tuyền ma phiên bên trong có nhược thủy hoàng tuyền. Ta liền chìm tại dưới đáy. ngươi lại lấy cái kia hạng bị khi thiên quan tài luyện hóa pháp bảo trấn áp, liền có thể khi thiên mà qua. Quân thượng e sợ cho Bạch Mạch không tin. Hơn nữa ta chính là đi ngươi pháp bảo không gian, cũng vẫn là muốn đối với chính mình thi triển một chút giam cầm phương pháp, đề phòng bất trắc. Vừa nói, hắn mở ra tay, tại trong lòng bàn tay bên trên xuất hiện một khỏa cao nửa thước hắc sắc thủy tinh. Cái này thủy tinh tám mặt linh thể vừa xuất hiện, liền như vật chết tịch diệt. Bạch Mạch thần thức chẳng những nhiếp vào không tiến thủy tinh bên trong, chính là tại cái này thủy tinh bên ngoài một trượng chi địa đều không có pháp thần biết xâm nhập. Cái này cũng là nhược thủy tế luyện pháp bảo. Bạch Mạch tại bên trên hắn cảm nhận được so với Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trong nhược thủy càng thêm tinh thuần một số lần khí tức. Đây không phải pháp bảo, mà là chân chính nhược thủy chi nguyên. Nó không những có thể ngăn cách ngoại giới, cũng có thể phong bế toàn bộ thần thức, chính là như ta bình thường đều khó có thể dò xét. Đây mới là nhược thủy chi nguyên. Bạch Mạch mặc dù thần sắc như thường, nhưng là nội tâm lại rung động thao thiên. Nguyên lai thật có nhược thủy chi nguyên, chẳng qua là xem hắn quân thượng đều giống như cực kỳ chân quý, ta liền sẽ cái này nhược thủy chi nguyên tan ra, ẩn thân vào trong tiến vào ngươi pháp bảo, chẳng qua nhắc nhở ngươi một câu, ta sẽ bảo vệ lưu lại một đường thần thức bên ngoài. Nếu như ngươi nếu không quỹ, sợ là cho dù ta không còn trọng sinh, cũng nhất định tại phất tay khiến cho ngươi hôi phi yên diệt. Quân thượng thanh tịnh đôi mắt đột nhiên thổi phồng âm độc vẻ bạo hiện ra, nhường người tâm thần nhất lang. Chẳng qua đây chỉ là giây lát sự tình, sau đó lại từ hiền hòa. Yên tâm, người không nghĩ hại ta, sao lại có như vậy sự tình sinh? Tiền bối chi ngôn đúng, tại hạ nhận truyền giáo, sao sẽ như thế đại nghịch bất đạo? Bất quá ta nghĩ thay bằng hữu muốn một chút xíu, không biết có thể hay không cho dư ta. Quả nhiên quân thượng cảm thấy rất là do dự, tựa như là quấn quýt thật lâu. Đưa tay tại hắc sắc thủy tinh bên trên một điểm, ngón tay bên trên liền nhiều một mảnh nhỏ. Chỉ có thể cấp ngươi nhiều như vậy, nhưng đây đã là cực kỳ chân quý. Bạch Mạch đem cái này một nhỏ phiến mỏng hắc sắc thủy tinh nắm ở trong tay. Đủ, cái này một phiến tan ra, chỉ ít có hơn 20 giọt nhược thủy chi nguyên. Đầy đủ cấp phương gia những người kia. Chúng ta bây giờ liền ra ngoài có thể. Cái này phong ấn liền tại diễn tinh giới bên trong ác ma đảo. Chẳng qua là ác ma đảo sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở diễn tinh giới từng cái lĩnh vực. Nếu như dịch linh tiểu thành, có lẽ có thể tại diễn tinh giới bên trong suy tính ra ác ma đảo xuất hiện vị trí. Quân thượng gặp thần sắc, liền biết hắn tâm, cũng không hỏi nhiều. Thu hồi cái kia A Thủy Tiểu Quy, liền từ thôi hóa mở nhược thủy chi nguyên, đem chính mình vây quanh. Bạch Mạch cũng không chậm trễ, vung tay lên, đem nhược thủy chi nguyên bao khỏa quân thượng, đưa vào Hoàng Tuyền Ma Phiên nhược thủy Hoàng Tuyền Trung ương. Ban đầu muốn hạ một chút cấm chế, nhưng là suy nghĩ một chút, lấy quân thượng tu vi, chính mình cấm chế lực lượng chỉ sợ là quá tiểu nhi khoa. Toàn bộ thùng rỗng kêu to. Hơn nữa quân thượng còn có một tia thần thức bám vào bên ngoài. Chọc giận hắn, nơi nào có thể giam cầm cùng hắn. Chỉ sợ trong khoảnh khắc liền xông ra Hoàng Tuyền Ma Phiên. Đem chính mình trở tay diệt giết. Ra ngoài mới là chính đạo. Tại đi đến phương gia trên đường, một cái áo trắng tu sĩ tại cất bước chạy như bay. Không trung lưu lại một sao sao bạch sắc trường hồng. Mai cốt chi địa thật là thần bí. Cái kia núi, cái kia giới, cái kia đầy núi thi cốt, cái kia khắp nơi kinh thiên đại chiến dấu vết. Một đường bên trên Bạch Mạch một mực đang suy nghĩ, chính mình trùng sinh chi mà lại vì tiên nhân phong ấn thế giới. Như vậy lấy phía trước tại Thanh Phù bóng mặt trời bên trên cảm ngộ hình ảnh thấy chính là vì thật. Cái kia nâng cao ngày thi pháp khổng lồ bóng lưng là ai? Là cái này thế giới chủ nhân. Vì cái gì cái kia vạn trượng bia đá, viễn cổ xiềng xích, tạo hóa hoang nguyệt sẽ chọn nơi đây bỏ xuống chính mình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.